Lâm Thị Vinh Hoa, chương 294, khách quý, góc truyện audio.com, chấm, phần ngoại lệ là chân quý đồ vật, đặc biệt là những cái đó tàng bổn, hiện tại lộ lại không dễ đi. Thạch Hiền bên này xác định, Thạch gia bên kia đưa tới lại còn cần chút thời gian. Bởi vì thời tiết rét lạnh, gần nhất lên lầu chép sách người hơi có chút giảm bớt. Cũng bởi vì Lâm Ôn đem mượn đi chép sách phạm vi lại lần nữa mở rộng. Lâm Thanh Huyền lại đi khi, trong lâu ngồi đại đa số là đọc sách người, tay hợp lại ở trong tay áo, ngẫu nhiên rút ra ghi nhớ mấy cái yếu điểm, sau đó tiếp tục xùy trong lòng ngực, mà ra cảnh tương đối giàu có thì tại trong tay áo nắm một cái lò sưởi tay. Ngẫu nhiên rút ra đều đến run run lên. Lâm Thanh Uyển nhìn hơi hơi mỉm cười. Đối Lâm Ôn nói, cửa nhiệt canh nếu là không đủ liền đi phân phó tửu lầu một tiếng. Làm cho bọn họ nhiều ngao mấy nồi. Lâm Ôn liền nói, trong lâu người hiện tại uống đảo thiếu. Hiện tại đại đa số là bên ngoài những người đó uống. Khất cái, qua đường cu ly, hoặc là trên đường vất vả làm buôn bán tiểu thương. Cửa canh nhiều là cung ứng cho bọn họ. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Lại nhiều hơn một cái nồi đi. Thời tiết càng thêm rét lạnh. Nàng nhìn mắt sau quầy hàn mặc trai vây quanh bếp lò viết chữ một đám tiểu hài tử. Thấp giọng hỏi, bọn họ như thế nào? Tư chất các có bất đồng. Nhưng trong đó có mấy cái hạt giống tốt. Mặc kệ bọn họ ở dục thiện đường đáng tiếc. Ta sẽ nghĩ cách dàn xếp bọn họ. Cái này mùa đông ngươi nhiều chiếu cố một chút bọn họ đi. Lâm Ôn thấp giọng đồng ý, Lâm gia vẫn luôn có thu dưỡng cô nhi thói quen. Chẳng sợ không thể bồi dưỡng thành tài. Đem người nuôi lớn sau điền chút đồng ruộng cho bọn hắn loại cũng không tồi. Đã có thể bồi dưỡng lao động, cũng là hành thiện tích đức. Gần nhất dục thiện đường có chút dung truyền. Này đó hài tử gần đây phần lớn ngốc tại Duyệt Thư lâu. Sáng trưa chiều tam cơm đều từ Duyệt Thư lâu bao. Đương nhiên, bọn họ cũng thực ngoan ngoãn. Mỗi ngày đều tích cực hỗ trợ quét tước lâu nội vệ sinh. Làm chút khả năng cho phép sự. Đại bộ phận thời điểm là ngốc tại sau quầy tiểu hàn mặc trai nhận tử. Hiện tại bên này hàn mặc trai sinh ý rất ít. Rốt cuộc thư ấn không nhiều lắm. Còn trước tăng cường Duyệt Thư lâu. Cho nên còn thuộc về lỗ vốn trạng thái. Nề hà cô nãi nãi tài đại khí thô. Một chút cũng không nóng này. Ngược lại còn cho bọn hắn tìm nhất bang hài tử làm cho bọn họ mang. Dục thiện đường đang ở đại tu. Nhân viên từ trên xuống dưới thay đổi hơn phân nửa. Chu thứ sử đã phát giận. Tự mình tra rõ. Hiện giờ chính nhân người cảm thấy bất an. Tự nhiên, không ai lưu ý đến mấy cái hài từ nơi đi. Dục thiện đường vẫn luôn quá thật sự khổ. Trước kia trừ bỏ một chút nhà giàu sẽ ở quốc gia đại sự ngày vì làm việc thiện hiến cho vài thứ ngoại. Đại bộ phận là dựa vào triều đình chi ngân sách duy trì. Nhưng dục thiện đường trừ bỏ dưỡng dục 14 một tuổi dưới bị vứt bỏ cô nhi ngoại. Có khi còn phải ứng nha môn yêu cầu phụng dưỡng chút đưa tới quá bụa lão nhân. Có thể nói dục thiện đường vẫn luôn ở vào thu không đủ chi trạng thái. Cái này làm cho quản lý dục thiện đường người đó là có tâm tham ô, có thể tham cũng hữu hạn. Đại bộ phận thời điểm hắn đều là tìm chút việc cấp dục thiện đường người làm. Tham hạ bọn họ chút tiền ấy thôi. Hoặc là từ hiến cho đồ vật thuận vài thứ trở về cấp trong nhà dùng. Bởi vì đồ vật không nhiều lắm. Phía trên người đó là biết cũng mắt nhắm mắt mở buông tha. Nhưng lần này sự tình nháo đến có chút đại. Mấy năm nay bởi vì Lâm quận chúa hào phóng. Tô Châu nhà giàu nhóm cũng tranh nhau hào phóng lên. Trừ bỏ cấp hiến cho lương thực cấp nạn dân ngoại. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới dục thiện đường. Đặc biệt là mới quá khứ Trung Thu cùng Trùng Dương. Này hai cái quốc gia đại sự đại gia vưu ái làm từ thiện. Chẳng sợ Lâm quận chúa không ở Tô Châu. Lâm thị cùng Lâm gia biệt viện cũng đi theo quyên không ít đồ vật. Vì thế dục thiện đường liền khó được đẩy đà lên. này trong đó đại bộ phận là lương thực. Nhưng bởi vì suy xét đến mùa đông mau tới rồi, các gia đều quyên không ít vải vóc, thượng gia cùng tiền gia thậm chí còn quyên không ít bông. Những việc này Lâm Thanh Uyển ngay từ đầu không biết, nhưng nàng biết nhà mình quyên ra nhiều ít vải dệt, cho nên đang xem đến ở Diệt Thư Lâu cửa thảo canh uống bọn tiểu khất cái mới có thể như vậy kinh ngạc. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, bọn họ lại còn ăn mặc lam lũ xiêm y, cho nên nàng mới có thể lưu lại lão khất cái. Có đôi khi từ chính quy con đường tra sự tình rất khó. Nhưng hỏi đúng rồi người lại rất dễ dàng. Tỷ như vẫn luôn cùng này đàn dục thiện đường hai tử ở bên nhau. Thậm chí mang theo bọn họ cùng nhau ăn xin lão khất cái. Quả nhiên, hắn không chỉ có biết có người cầm này phê đồ vật. Liền bọn họ là xử lý như thế nào đều biết các đại khái. Bởi vì những người đó cũng không kiêng dè thiện đường hai tử. Xe tới còn sẽ sai sử bọn họ hỗ trợ dọn đồ vật. Nhưng hài tử chung cũng không phải đều đần độn chỉ biết nghe phân phó. Bọn họ cũng có tâm nhãn. Cũng sẽ trộm lưu ý cùng dò hỏi. Cho nên sự tình chẳng qua gạt Thanh Uyển không đi dục thiện đường. Mà là trực tiếp tìm Chu Thứ Sử. Tựa hồ là sợ dục thiện đường người bị trả thù. Chu Thứ Sử trực tiếp hướng dục thiện đường bắt một đám lương thực. Sau đó lấy kiểm toán danh nghĩa thu thượng dục thiện đường sở hữu sổ sách. Lúc này mới đem sự tình điều tra ra. Tuy phiền toái chút, thời gian cũng trường chút. Nhưng những người đó cũng không biết là lão khất cái cùng bọn tiểu khất cái lộ khẩu phong mới bại lộ. Chỉ tưởng bọn họ vận khí không tốt. Vừa lúc đánh vào Chu Thứ Sử vết đao thượng. Cùng bọn họ hợp tác thương hộ đồng dạng tổn thất thảm trọng. Chu Thứ Sử không hỏi nguyên do, trực tiếp lệnh cưỡng chế bọn họ đem đồ vật còn trở về. Đến nỗi từ quản lý giả trong nhà lục soát ra tới bạc tắc trực tiếp hoàn toàn đi vào phủ kho. Về sau dục thiện đường hữu dụng lại chi ra, hơn nữa thông cáo đi ra ngoài. Tỏ vẻ về sau lại có thương hộ giá thấp từ dục thiện đường mua sắm vật tư. Giống nhau lấy thông đồng làm bậy luận xử. Vật tư trở về, Chu Thứ Sử bắt đầu làm người cấp bọn nhỏ làm xiêm y, thuận tiện bắt một số tiền tu sửa dục thiện đường. Cho nên gần đây bên kia kêu loạn, những cái đó đại hài tử còn bãi. Có thể ở công trường thượng giúp chút vội, tuổi còn nhỏ tắc có chút cố bất quá tới. Tân phái xuống dưới người không thuần thục, liền ném không ném hài tử cũng không biết. Cũng mất công bọn họ gần đây đều ở Diệt Thư Lâu. Buổi tối chính mình sẽ kết bạn trở về ngủ. Bằng không còn phải càng loạn. Chờ dục thiện đường tu sửa hào. Tô Châu liền hạ tuyết. Trong không khí hơi ẩm trọng. Rõ ràng phong không lớn. Nhưng rét lạnh vẫn là sẽ xuyên thấu qua quần áo đâm vào xương cốt. Giống như xuyên nhiều ít quần áo đều bảo không được ấm giống nhau. Diệt Thư Lâu cửa sổ đóng một nửa. Ngốc tại trong lâu chép sách người càng thêm thiếu. Nhưng đứng ở kệ sách gian vùi đầu khổ đọc người lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì lãnh, Lâm Thanh Uyển đã có 2 ngày không đi Diệt Thư Lâu. Nàng đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy trong viện phúc kia một tầng hơi mỏng bạch bạch tuyết. Nàng liền lùi về tay. Đại tỷ nhi đâu? Đại tiểu thư còn ở thư phòng đâu? Lâm Thanh Uyển gom lại trên người quần áo nói. Đi nói cho nàng một tiếng. Buổi tối chúng ta ăn nồi. Hỏi nàng muốn ăn cái gì đồ ăn. Làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Bạch Phong cười lên tiếng. Xoay người đi xuống phân phó người đi thư phòng thông chi Lâm Ngọc Tân. Mới muốn xoay người về phòng liền thấy Kinh Chập chạy chậm chạy vào. Bạch Phong hoảng sợ. Kinh Chập hiện tại đi theo cô nãi nãi bên người. Dù chưa nói rõ, nhưng hắn thực hiển nhiên là làm đại quản gia bồi dưỡng. Về sau chỉ sợ muốn tiếp nhận Lâm quản gia. Thấy hắn tự mình chạy tới nàng liền biết phía trước chỉ sợ có đại sự. Nàng không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi vào tìm cô nãi nãi. Cô nãi nãi, Kinh Chập tới, Lâm Thanh Uyển hơi kinh ngạc. Hợp lại quần áo đi ra nội thất. Kinh Chập đang đứng ở cửa. Hắn rậm rậm chân, đem trên chân tuyết đà rớt. Cách Mành bẩm báo nói. Cô nãi nãi, phía trước có khách quý tiến đến. Ngài mau đi xem một chút đi. Bạch Phong lập tức xoay người tìm kiện áo choàng cấp Lâm Thanh Uyển phủ thêm. Tại đây Giang Nam, có thể làm Kinh Chập không trải qua bẩm báo liền tiến vào hội báo khách quý căn bản không có. Lâm Thanh Uyển khoác áo choàng cùng hắn đi ra ngoài. Thấp giọng hỏi, là ai? Kinh Chập đôi mắt trong trèo. Bị đông lạnh đến đỏ bừng mặt tràn đầy kích động. Là Cơ tiên sinh đệ tử. Cô nãi nãi. Bọn họ tùy thân mang đến 7 chiếc xe ngựa. Lâm Thanh Uyển ánh mắt sáng lên. Dưới chân không khỏi nhanh hơn tốc độ. Lâm quản gia chính đem người an bài ở phòng khách ngồi xuống. Liên Thanh phân phó người thượng trà nóng nhiệt canh. Bọn công tử trước dùng chút nhiệt. Cô nãi nãi lập tức liền tới. Đứng ở một bên thanh niên đã buông chén trà. Nhìn về phía cầm đầu trung niên nhân. Trung niên nhân liền biết người tới. Không khỏi nhìn về phía cửa. Lâm Thanh Uyển bước nhanh tiến vào. Chờ nhìn đến trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng 20 mấy người thanh tráng niên. Không khỏi lộ ra đại đại tê cười. Ánh mắt một vòng liền tỏa định cầm đầu trung niên nhân. Nàng bước nhanh tiến lên hành lễ. Chính là Diêu tiên sinh. Diêu tiên sinh đứng dậy đáp lễ. Không dám nhận quận chúa đại lễ. Đúng là Diêu thời. Lâm Thanh Uyển đại tùng một hơi. Quan tâm hỏi. Dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Nhưng có người bị thương sinh bệnh. Lâm Thanh Uyển quan tâm làm Diêu thời trên mặt thần sắc hơi hoãn. Hắn cười nói. Hết thảy còn thuận lợi. Bất quá có vài vị sư đệ thể nhược. Cho nên có chút thụ hàn. Cũng may thôi sư đệ biết chút y thuật. Hiện tại cũng không lo ngại. Lâm Thanh Uyển theo hắn ánh mắt xem qua đi. Một cái áo xanh thanh niên liền đối với nàng hơi hơi hành lễ. Tại hạ thôi lăng. Lâm Thanh Uyển ánh mắt chợt lóe. Lại họ thôi. Vẫn là hai điểm thủy tên. Nàng cười hỏi. Thôi tiên sinh xuất từ thôi thì. Thôi lăng ngước mắt nhìn nàng một cái. Cười lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Ai ngờ nàng lại ngược lại cười nói. Ta trong phủ có vị đại phu. Không bằng làm hắn cấp người bệnh nhìn xem. Có nói. Sắc trời đã tối. Vài vị đêm nay không bằng liền lưu lại nơi này. Chờ trời đã sáng mới quyết định. Mọi người do dự. Mọi người đều biết Lâm Thanh Uyển là ở quá. Nàng lưu trữ bọn họ mấy chục cái đại tiểu hòa tử ở nơi này chỉ sợ sẽ đối nàng thanh danh có ngại. Nhưng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài không biết khi nào lại phiêu nổi lên bông tuyết. Mấy người gom lại quần áo. Cảm thấy Giang Nam so phương Bắc còn muốn lãnh. Lâm Thanh Uyển chỉ khi bọn hắn trầm mặc là nhận đồng. Trực tiếp làm Lâm quản gia đi an bài khách viện. Diêu thời liền lúng túng nói. Quận chúa, chúng ta tới người có chút nhiều. Trừ bỏ bọn họ này hơn 20 cái. Bên ngoài vẫn là lưu trữ trông coi xe ngựa 7 cái sư đệ. Cùng với một đoàn hạ nhân cùng hộ vệ. Lâm Thanh Uyển lại cười nói. Diêu tiên sinh yên tâm. Ta này biệt viện đại thật sự. Chỗ ở vẫn là an bài đến khai. Nàng làm Bạch Phong đi phòng bếp phân phó chuẩn bị bữa tối. Thỉnh hắn ngồi xuống sau nói. Diêu tiên sinh muốn cảm thấy không có phương tiện. Ngày mai hừng đông sau lại vào thành như thế nào? Nhà ta ở trong thành còn có một đống nơi. Nơi đó cũng rộng mở. Ta ngày thường không được nơi đó. Cho nên chư vị có thể tạm thời dàn xếp ở nơi đó. Diêu tiên sinh nghe vậy. Lúc này mới đại tùng một hơi. Gật đầu nói. Hảo, như thế liền làm phiền Lâm quận chúa. Nói chi vậy? Các ngươi vì Duyệt Thư lâu bôn ba. Nên là ta cảm kích các ngươi mới là cách chương.